Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng có chút lo lắng, không nhịn được nhìn xuống dưới nước, hét lên. Này, ngươi lên đi, ta không cần ngươi kể chuyện trước đây nữa, ta sẽ cho ngươi con cá này. Nhưng mà sau một lúc lâu, cũng không thấy động tĩnh gì, hồ nước yên bình không một gợn sóng. Hắn sẽ không chết chìm trong đó rồi chứ. Cố Tích Cửu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt, gọi liên tiếp mấy lần, nhưng kết quả là không thấy Đế Phất Y nổi lên nữa. Trông hắn có vẻ hơi suy yếu. Mấy ngày nay khi nàng nhìn thấy hắn, sắc mặt hắn rất nhợt nhạt. Chẳng lẽ thật sự là đã mấy ngày nay không ăn gì cả? Nếu biết như vậy thì nàng đã không dùng cách giữ lại con cá này đe dọa hắn rồi. Nàng hối hận trong lòng, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, cũng liều nhảy xuống hồ lớn. Hồ nước cũng không sâu lắm, nàng chìm xuống đáy rất nhanh. Khi đủ thị lực, thậm chí nàng có thể thấy rõ toàn bộ cảnh trí trong hồ nước. Nước hồ rất trong xanh, nàng có thể nhìn thấy rõ đàn cá bơi qua bơi lại tung tăng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Đế Phất Y đâu. Nàng bơi 3-4 vòng trong hồ nước, nhưng không tìm thấy gì, lại bơi lên bờ. Trong lòng nàng vừa hoảng loạn vừa bối rối, cố hết sức nhìn xung quanh, nhưng nàng là người duy nhất còn lại trong thế giới rộng lớn này. Trong tay nàng vẫn còn cầm con cá đã bị nàng ăn dở mấy miếng, đứng trên bờ gần như sắp khóc. Này, ngươi ra đây đi, ta thật sự cho ngươi con cá này đấy. Trong đầu nàng chợt lóe lên một tia sáng, không biết vì lý do gì mà cảm thấy hắn có thói quen sạch sẽ. Lại nói thêm một câu. Ta có thể bắt một con khác đem nướng cho ngươi, còn ngon hơn con này. Kết quả, Đế Phất Y vẫn không xuất hiện như cũ. Sương mù bốn phía xung quanh có xu hướng dày nặng hơn và dần dần tập trung về phía nàng. Vốn dĩ vẫn có thể nhìn thấy tiểu đình sơn thủy, mặt nước hồ gợn sóng ở nơi này. Nhưng bây giờ nó dần dần biến mất như một ảo ảnh, còn nàng lại bị sương mù nuốt chửng. Đất trời trở lại thành một khoảng trắng xóa quen thuộc. Trong lòng nàng hoảng sợ muốn chết. Không phải là hắn bị chôn vùi ở trong cái hồ kia rồi chứ? Có lẽ là không. Hắn có bản lĩnh lớn như vậy mà. Trong những ngày nằm mộng này, hắn luôn bên cạnh nàng như một vị thần hộ mệnh, luôn bảo vệ, che chở cho nàng khỏi những tai họa và không bao giờ bỏ rơi nàng. Bất kể gặp phải khó khăn trở ngại gì, hắn đều có thể nhanh chóng giải quyết cho nàng. Trong lòng của Tích Cửu cảm thấy năng lực của hắn còn cao hơn Mặc Chiếu, hơn nữa còn có trách nhiệm hơn Mặc Chiếu. 2 ngày qua, hắn đã làm rất nhiều điều cho nàng. Vậy mà hôm nay hắn chỉ muốn nàng cho hắn một con cá để ăn. Nàng lại không đưa cho hắn, còn dùng thứ này để uy hiếp hắn. Cố Tích Cửu cảm thấy vô cùng hối hận trong lòng. Nàng vừa hối hận, vừa cảm thấy hơi xót xa. Nàng không phải là thực sự không muốn cho hắn ăn. Nàng chỉ muốn hắn kể một câu chuyện trước đây. Kết quả là hắn đã biến mất như thế. Đây là tình huống mà trong giấc mơ mấy ngày nay nàng cũng chưa từng thấy. Nàng không bỏ cuộc mà bắt đầu loạn choạng tìm kiếm xung quanh, mò mẫm trong sương mù. Trong cơn sương mù mê man mờ ảo, một giọng nói truyền đến bên tai nàng. Tích Cửu, nàng phải tự mình nhớ tới. Tất cả những gì nàng cần là trong tâm nghĩ về nó. Sương mù này sẽ tan, nàng sẽ tìm lại được chính mình. Giọng nói kia phiêu diêu, mơ hồ, như muốn văng vẳng bên tai nàng, lại như đâm thẳng vào trái tim nàng. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Là giọng nói của Đế Phất Y. Hắn không sao, hắn còn yêu cầu nàng phải nhớ. đây là hắn phải rời đi. Chết tiệt, sao hắn có thể vứt lại nàng mặc kệ như vậy? Ta không muốn nghĩ. Nàng kêu lên. Chỉ là không có ai đáp lời nàng, giọng nói kia cũng không nghe thấy nữa. Nàng có một loại sợ hãi và tức giận vì bị bỏ rơi, tự lẩm bẩm. Ta không muốn nghĩ. Tuy miệng nói ra lời quyết liệt, nhưng sau khi mò mẫm hồi lâu trong sương mù, nàng đã sợ hãi và không thể không bắt đầu nghĩ về nó. Nhưng nàng không nghĩ thì còn tốt. Khi suy nghĩ thì cơn đau như khoan, quen thuộc kia lại ập đến, hộp sọ giống như sắp bị mũi khoan đâm thủng. Nàng ôm đầu ngồi xổm xuống, không kìm được khóc lóc. Ta không muốn nghĩ, đầu ta đau quá. Nàng ở nguyên nơi đó và khóc một lúc, không ai đến hỏi han nàng, cũng không có ai để nàng dựa vào. Vì vậy nàng phải đứng dậy và tiếp tục bước đi về phía trước. Đồ lừa đảo, quỷ hẹp hòi, không cho hắn ăn cá là vứt nàng lại mà bỏ chạy luôn. Quái lạ, tại sao cứ nghĩ về quá khứ là ta lại bị đau đầu vậy? Người nhân bản này có vấn đề gì sao? Có phải là ta thật sự bị mất trí nhớ như Đế Phất Y nói không? Là Chiếu ca ca đã lừa dối ta? Nghi ngờ bắt đầu nổi lên trong lòng nàng. Nàng nhìn màn sương mù xăng kín bầu trời, có chút thất thần. Trên thực tế, sương mù xung quanh đã trở nên mỏng nhạt hơn trước, thậm chí có thể nhìn thấy một số thứ ở phía xa. Tuy rằng những thứ đó vô cùng mờ ảo, nhưng cũng cho nàng một chút hy vọng. Đó có phải là ký ức của nàng không? Ta muốn khôi phục ký ức. Nàng tự nói với chính mình. Lần đầu tiên có sự bức thiết với hồi ức như thế. Nàng chạy về phương hướng kia. Trong quá trình chạy, nàng vẫn gặp phải những chướng ngại vật khác nhau. Chẳng hạn như những con thú đột ngột nhảy ra, biển lửa bất ngờ xuất hiện, những ngọn núi có cắm dao khắp nơi. May mắn thay, trong giấc mơ của nàng những ngày qua, Đế Phất Y đã dạy nàng cách đối phó với những điều này. Nàng lập tức thi triển, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Khi nàng đang chạy, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Bước chân nàng dừng lại. Người đó là Long Phạn. Hắn trực tiếp ghé sát người nàng, thấp giọng gọi nàng. Tích Cửu. Mùi xác chết xộc thẳng vào mặt khiến nàng gần như suýt ngất đi. Cô Tích Cửu không nhịn được, giơ tay tát một cái. Thúi như chết, cút đi. Bốp. Một âm thanh vang lên. Nàng cảm giác là đã đánh trúng gương mặt đối phương. Sau đó Long Phạn đã thành công biến mất. Nàng sững người một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không ngừng tiến lên về phía trước. Nàng sắp nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của cảnh tượng trước mặt. Nàng không muốn bất cứ ai ngăn cản bước chân của mình khám phá ra sự thật. Đầu càng ngày càng đau, nhưng nàng cắn chặt môi và cố kìm nén. Hôm nay nàng nhất định phải thăm dò, tìm hiểu rõ ràng, cho người đó biết rằng dù hắn không nói sự thật với nàng thì nàng cũng có thể tự mình tìm ra được. Trong nhà tù, Đế Phất Y bị Mặc Chiếu trực tiếp đánh thức. Mặc Chiếu đánh thức hắn bằng một phương pháp đơn giản và thô lỗ. Chỉ cần hắn lay động khóa tiêu linh thì ngay cả người sống dở, chết dở cũng bị đau quá mà có thể sống lại. Vì vậy, Đế Phất Y trực tiếp mở to hai mắt, mồ hôi nhễ nhại, nhìn vẻ mặt như sắp có bão của Mặc Chiếu. Người có chuyện gì vậy? Làm sao tên khốn này lại trở về nhanh như vậy nhỉ? Làm hắn phải bỏ mặc nhà đầu kia một mình lại trong giấc mộng, chỉ kịp để lại một lời nhắn cho nàng. Mặc Chiếu rất trực tiếp. Ngươi nhìn ra bệnh kín gì của bản tôn? Ánh mắt Đế Phất Y hơi lóe lên, cười khẽ. Cuối cùng thì ngươi cũng tự mình nhận ra rồi. Mặc Chiếu âm thầm nghiến răng. Bệnh kín của ta là cái gì? Nếu ngươi nói đúng, bản tôn sẽ mở một nửa số khóa tiêu linh này ra cho ngươi. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại, đưa cho hắn ba chữ. Không thành tâm, Mặc Chiếu lại muốn nắm lấy khóa Tiêu Linh lắc lắc, lạnh lùng, nói. Nếu như ngươi có cách chữa trị, bản tôn chỉ để lại trên người ngươi một ổ khóa Tiêu Linh, toàn bộ cái khác đều tháo hết. Ngươi nói cho ta biết trước, bệnh kín của bản tôn là cái gì? Đế Phất Y nhìn hắn ta từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá, rồi nhẹ nhàng nói. Để tỏ lòng thành, trước tiên ngươi nên mở bỏ một cái cho bổn tọa đi. Mặc Chiếu dừng lại 3 giây, nhưng cũng vui vẻ đồng ý, tự mình lấy ra một chùm chìa khóa, mở cái ở giữa hai khuỷu tay cho Đế Phất Y, để hắn có thể co duỗi cánh tay thoải mái một chút. Bây giờ ngươi có thể nói rồi. Nghiên cứu chế tạo người nhân bản này của ngươi chính là nghịch thiên. Vì vậy, cho dù ngươi có linh lực cấp 9, nhưng muốn tiến thêm một bước đến đỉnh cao cũng khó hơn nhiều so với người thường. Thậm chí, ngươi còn có thể dừng lại. Nó còn có một khiếm khuyết chết người, là không thể dùng nó để tu luyện trường sinh bất tử. Nó có tuổi thọ bình thường, nhưng nó cũng có ưu điểm là nó có thể duy trì hình dáng cho đến khi già và chết. Đế Phất Y hùng hồn nói. Sắc mặt Mặc Chiếu hơi thay đổi, bắt đầu nghe Đế Phất Y phân tích về căn bệnh ẩn giấu của mình, còn có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng sau khi nghe mấy câu cuối cùng của Đế Phất Y, trong lòng lại có chút lo lắng. Cơ thể này, ngoại trừ bị yếu sinh lý ra, hóa ra còn có khiếm khuyết lớn như vậy. Thế mà cho tới bây giờ chưa thấy Long Phạn nói gì về chuyện này. Đó là sự thật, hay là Đế Phất Y đang nói hươu, nói vượn để lừa gạt hắn đấy? Còn gì nữa không? Mặc Chiếu lại hỏi một câu nữa. Đế Phất Y hờ hững trả lời. Còn gì? Con cần phải kiểm tra mạch của ngươi. Mặc Chiếu sửng sốt vài giây, sau đó nở nụ cười. Ngươi đang muốn làm cái quỷ gì thế? Đế Phất Y nghiêng đầu liếc xéo hắn. Hiện giờ ta đang thế này, ngươi còn sợ ta làm cái quỷ gì? Ngươi sợ ta như vậy à? Mặc Chiếu cười lạnh. Bản tôn không sợ ngươi. Được rồi, bản tôn sẽ để cho ngươi bắt mạch thử xem sao. Hắn cũng tự cười thầm mình đa nghi. Hiện giờ Đế Phất Y bị trói giống như một cái bánh chưng. Linh lực trên người cũng gần như đã bị khóa Tiêu Linh khóa chặt. Cho dù Đế Phất Y muốn phá rối, gây chuyện, cũng hữu tâm, vô lực. Vì vậy, hắn đưa cổ tay tới gần tầm tay của Đế Phất Y. Các ngón tay của Đế Phất Y vẫn có thể cử động trong một phạm vi nhỏ. Vì vậy, Đế Phất Y đã bắt mạch cho hắn. Căn phòng này cực kỳ nóng. Đế Phất Y đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng ngón tay lại lạnh lẽo, giống như que kem. Khi chạm vào mạch môn, Mặc Chiếu giật mình một cái, còn tưởng hắn phá rối, đang định né đi. Nhưng lại phát hiện ra đối phương thực sự đang xem mạch cho mình. Vì vậy, hắn lại kiềm chế lại. Một tay kia lại lặng lẽ nhéo một pháp quyết. Đề phòng chỉ cần Đế Phất Y có bất kỳ sự thay đổi gì khác thường, hắn lập tức ra tay trục chết đối phương ngay. Nhưng Đế Phất Y thực sự bắt mạch cho hắn. Một lát sau, Đế Phất Y rút tay lại, nhìn Mặc Chiếu cười khẽ. Người bị bệnh kín này, xem ra là do người tạo nên. Mặc Chiếu sửng sốt. Lời nói của Đế Phất Y như giáng một đòn mạnh vào lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi. Người nói xem thế nào? Đế Phất Y lại không nói gì, khẽ nhắm mắt lại, hạ lệnh đuổi khách. Bổn tọa mệt. Mệt mỏi rồi. Các hạ có thể đi được rồi. Miếng ngon đã đưa đến miệng. Mặc Chiếu giận sôi máu, nhìn hắn chằm chằm một hồi. Rốt cuộc thì ngươi có biết bệnh kín của bản tôn là bệnh gì không? Quá đói. Quá khát. Đế Phất Y thở dài. Mặc Chiếu không biết nói gì hơn. Một lúc sau, cuối cùng có một người hầu mang đến món chè hạt sen lê đường có tác dụng thanh nhiệt, giải hỏa, làm dịu cơn đói và cơn khát. Mặc Chiếu không muốn cho hắn ăn, mà Đế Phất Y cũng rất khó tính, cũng không để cho người hầu cho hắn ăn. Vì vậy Mặc Chiếu đành phải mở thêm một ổ khóa Tiêu Linh trên người hắn, cho nửa cánh tay của hắn trở lại tự do, ít nhất có thể tự mình bưng chén lên ăn. Thật vất vả, đợi đến Phất Y cuối cùng cũng ăn xong chén chè, Mặc Chiếu chờ hắn đưa ra đáp án. Kết quả, Đế Phất Y cũng không tiết lộ câu trả lời cho hắn, mà chỉ nói, hắn tự sờ vào một vị trí nào đó trên ngực mình để kiểm tra xem hắn có cảm thấy đau không. Quả nhiên Mặc Chiếu thật sự sờ vào chỗ đó của mình. Kết quả là vị trí đó đau như kim châm. Tất nhiên cơn đau chỉ thoáng qua, và khi hắn di chuyển ngón tay của mình, cơn đau liền biến mất ngay. Trong lòng hắn cảm thấy không chắc chắn, ngừng lại một lúc rồi lại sờ vào vị trí kia một cái, nhưng không hề có bất kỳ cảm giác gì không ổn cả. Đế Phất Y đã nói chính xác các triệu chứng của hắn vào lúc này, và cuối cùng nói, người nhân bản cũng giống như tu luyện đại pháp hóa giải thiên ma, có thể đưa linh lực tiến lên một tầm cao mới trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng chính nó cũng sẽ phá hủy quy luật bảo toàn sức mạnh linh lực. Nó bùng cháy dữ dội và tự nhiên tiêu hao cạn kiệt nhanh chóng. Cơ thể này của ngươi nhìn qua giống như 20 tuổi, nhưng thực ra đã đưa toàn bộ tiềm năng của 20 năm ra phát huy hết, không còn tiềm năng nào khác để khai thác nữa. Không đến 10 năm, cơ thể này sẽ phân hủy và trở nên già nua. Nếu ngươi không tin vào điều đó, hãy hít thở sâu hơn 2 lần và ấn vào vị trí dưới nách ngươi tầm 1 tấc. Sắc mặt Mạch Chiếu biến đổi, Đế Phất Y nói rất rõ ràng, dù hắn không muốn tin, nhưng khi ấn vào những vị trí đó theo lời nói của Đế Phất Y, thì có một cảm giác đặc biệt. Dù là đau, tê hay sưng, đều khớp đúng với những triệu chứng mà Đế Phất Y nói. Nếu một triệu chứng trùng khớp, có thể nói là trùng hợp. Nếu tất cả các triệu chứng trùng khớp, thì sao đấy? Đầu ngón tay Mặc Chiếu khẽ run lên, hắn nhìn về phía Đế Phất Y. Ngươi còn chưa nói ra căn bệnh kín thật sự của bản tôn. Đế Phất Y thở dài. So với bệnh kín lớn nhất này, ngươi còn có những bệnh kín khác, gọi là bệnh kín sao? Mặc Chiếu im lặng, hắn đang định hỏi thêm một câu, thì có một bóng người thấp thoáng ở cửa. Là Long Phạn, phiêu phiêu xông vào. Tôn chủ, hắn toàn nói bậy. Rất hiển nhiên, đoạn hội thoại giữa Đế Phất Y với Mặc Chiếu bị Long Phạn nhìn thấy rõ ràng trong phòng giám sát. Mặc Chiếu nhướng mày nhìn về phía Long Phạn. Long Phạn nói thêm. Theo như lời hắn nói, sờ vị trí đó có cảm giác là rất bình thường. Thực ra nó được tính theo phương thức vận hành của khí huyết và kinh mạch khi lưu lượng máu tăng lên hoặc mạnh hơn ở một số bộ phận trên cơ thể. Một khi ngoại lực tác động vào, sẽ có những cảm giác này. Điều đó không có gì lạ cả. Thân thể này của tôn chủ vô cùng hoàn hảo. Tôn chủ có thể dùng nó để tu luyện. Trong thời gian 5 năm, có thể tu luyện đến trên cấp 10. Người này nói như vậy, rõ ràng là có ý châm ngòi ly gián, gây bất hòa mà thôi. Mặc Chiếu im lặng không nói gì. Đương nhiên là hắn không tin Đế Phất Y, nhưng đối với những lời Long Phạn nói, hắn lại có chút hoài nghi. Hắn liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y lại mỉm cười. Ta châm ngòi ly gián thật à? Long Phạn, người biết rõ nhất thể trạng của hắn. Người dám nói, người không có gì giấu giếm hắn không? Sắc mặt Long Phạn hơi thay đổi. Ngay sau đó cười lạnh. Đương nhiên không có gì giấu giếm. Thật không? Đế Phất Y không thèm biện giải với hắn, cười nhạt. Một khi đã như vậy, coi như bổn tọa lừa gạt hắn đi. Mặc Chiếu, theo như lời hắn nói, một chữ của bổn tọa, người cũng không cần phải tin làm gì. Mặc Chiếu cau mày. Lông mày của Long Phạn càng nhíu chặt hơn, quay lại nhìn Mặc Chiếu, rất dứt khoát, hỏi. Tôn chủ, thuộc hạ đối với tôn chủ trung thành, tận tâm, có nhật nguyệt tướng giám. Tôn chủ tin hắn hay là tin thuộc hạ? Dù sao, thì Long Phạn cũng là một kẻ khoa học điên cuồng. Hắn nghiên cứu khoa học có lý luận rõ ràng, đứng đầu thiên hạ, nhưng hắn không phải là người có tâm địa, có một số việc xử lý cũng không khéo léo. Rõ ràng là hắn không có lợi khi hỏi một câu như vậy. Mặc Chiếu vỗ vỗ vai hắn. Đương nhiên là bản tôn tin ngươi, làm sao lại tin một kẻ đối đầu được chứ? Long Phạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn chủ, về y học, nói thuộc hạ là thứ hai, không có ai dám nhận đứng thứ nhất. Thuộc hạ không chữa trị được hết bệnh, những người khác càng không cần phải nghĩ tới. Thuộc hạ vừa nghiên cứu ra một loại thuốc mới, tôn chủ có muốn đến thử một lần không? Lại thử thuốc mới à? Hai ngày nay, hắn đã thử qua không dưới 10 loại thuốc, nhưng không loại nào có tác dụng. Vùng kín của hắn trước sau vẫn mềm oặt. Thỉnh thoảng, một loại thuốc có thể bắt đầu có tác dụng một chút, nhưng nó cũng chỉ cứng được tầm nửa phút, sau đó sẽ trở nên mềm oặt hơn. Ngày kia sẽ là ngày kết hôn của hắn với Cố Tích Cửu. Mà với thân thể như vậy, thì cho dù là kết hôn, cũng làm ăn được gì đâu. Tâm tình Mặc Chiếu rất cáu kỉnh, nhưng lại thực sự không thể phát tác ra với Long Phạn được. Đương nhiên là hắn tin tưởng Long Phạn, nhưng những lời mà Đế Phất Y nói vẫn để lại một bóng ma sâu trong lòng hắn. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Đế Phất Y đột nhiên nói ra ba loại dược liệu. Long Trảo Hoa, Phượng Đầu Thảo, Dương Bạch Quả. Bước chân Mặc Chiếu ngừng lại. Ngươi có ý gì? Đế Phất Y lại nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói một câu. Nói chơi thôi. Mặc Chiếu hừ một tiếng, nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng lại ghi nhớ ba loại thảo dược này. Sau khi trở về phòng, hắn uống thử thuốc của Long Phạn trước. Kết quả, nước mắt đầy mặt. Khi số lần thất vọng nhiều lên, người ta cũng trở nên chết lặng nhiều hơn. Thay vào đó, hắn an ủi Long Phạn mấy câu. Sau khi Long Phạn đi rồi, thì hắn sai người gọi một tên thuộc hạ tới. Tên thuộc hạ này cũng hiểu về y thuật cũng không tệ, chỉ là không giỏi bằng Long Phạn. Mặc Chiếu hỏi tên thuộc hạ công dụng của ba loại dược liệu kia, tên thuộc hạ này cũng là một người am hiểu, có kiến thức uyên bác, lập tức nói. Tôn chủ, ba loại dược liệu này đều là thuốc cường xương rất hiếm trong trung dược, có thể tẩy tinh, đổi tủy, có thể làm cho thân thể cường tráng, hữu lực. Mặc Chiếu. Chỉ vậy thôi à? Tên thuộc hạ lại nói tiếp. Tuy nhiên thuộc hạ cũng nghe nói, chúng còn có một số tác dụng rất hiếm thấy. Uống riêng ba loại thuốc này thì quả thật là có tác dụng như thuộc hạ nói. Nhưng sau khi trộn lẫn vào nhau, nghe nói có thể trị được bệnh liệt dương. Mặc Chiếu sửng sốt. Thực ra hắn cũng không tin Đế Phất Y. Hắn vẫn luôn tín nhiệm Long Phạn, không muốn nghi ngờ gì hắn ta. Nhưng gần đây, nhiều chuyện phát sinh lại khiến nghi ngờ trong lòng hắn dần dần nổi lên. Đặc biệt là khi hắn quay đầu lại và giả vờ như vô tình hỏi Long Phạn về tính chất của ba loại thảo dược đó. Long Phạn chỉ thản nhiên giải thích một chút, cũng không hề đề cập đến việc ba loại thảo dược này có thể điều trị bệnh liệt dương. Hắn im hơi lặng tiếng, lại bí mật triệu tập tên thuộc hạ hiểu y thuật kia đến, sai hắn dẫn vài người ra ngoài hái ba loại dược thảo đó. Mặc dù ba loại thảo dược đó rất hiếm, nhưng thật tình cờ, chúng lại được tìm thấy trong một hẻm núi, cách ngọn núi này không xa. Chỉ là trong hẻm núi đó có nhiều ma thú hơn, người bình thường không dễ mà đặt chân vào đó. Còn tên thuộc hạ am hiểu y thuật của hắn có tu vi linh lực cấp 7, không có vấn đề gì với việc đưa thêm một vài người đến đó. Hắn tính toán một kế hoạch khá tốt, nhưng hắn không trao đổi với Long Phạn. Kết quả là Long Phạn nhìn thấy trong giám sát tên y giả kia đang muốn đưa một số người nào đó ra ngoài. Long Phạn đương nhiên phái người đến chặn lại. Sau đó người hai bên đều phụng lệnh của người trên, ai cũng không chịu nhường ai. Tên y giả kia nói là phụng lệnh tôn chủ cần phải ra ngoài, còn mấy người bên kia thì nói phụng lệnh Long Phạn, không có lệnh bài của Long trưởng lão, bất kỳ kẻ nào cũng không được ra ngoài. Mọi người đã lâu vẫn luôn gục thở trong cái chỗ chim không thèm ỉa này, trong lòng vốn đã tức giận, liền dễ sinh cáu kỉnh, nổi nóng. Bây giờ có cơ hội như vậy, sau một hồi tranh chấp, hai bên liền đánh nhau luôn. Một trận này tự nhiên kinh động đến chủ tử của mỗi nhóm. Long Phạn và Mặc Chiếu đồng thời xuất hiện ở đó cùng lúc. Còn chưa đi đến chỗ đang đánh nhau, đang nghe thấy tên y giả tức giận, phẫn nộ, nói. Ở đây tôn chủ lớn nhất, Long trưởng lão cũng phải nghe lời tôn chủ. Ta phụng lệnh tôn chủ ra ngoài, các ngươi nhất quyết không cho đi. Dám không để tôn chủ vào mắt à? Trong mấy người chặn hắn lại, có người không khỏi nhếch mép cười lạnh. Ở đây tôn chủ đương nhiên là lớn nhất, nhưng thật ra mọi người ai ai cũng phục tùng Long trưởng lão. Tôn chủ cũng không quan tâm đến sống chết của thuộc hạ chúng ta đâu. Tôn chủ có thể không mang đến sống chết của thuộc hạ chúng ta. Chỉ có Long trưởng lão là quan tâm thôi. Rốt cuộc, trong cung điện dưới lòng đất này có hơn 300 người sống. Một khi có người bên ngoài tấn công thì cũng chẳng phải là chuyện đùa đâu. Người này chính là một trong ba người đã từng bị Đế Phất Y bắt làm con tin. Mấy người khác cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi đi ra ngoài thuận tiện, nhưng khi trở về lại phải điều tra một phen. Nói không chừng, mọi người lại bị các ngươi liên lụy, bị nhốt trong phòng tối mấy ngày. Không cần phải tôn chủ dài, tôn chủ ngắn làm gì. Tôn chủ có lẽ không để nơi này vào trong lòng đâu. Phần lớn người nơi này là người của Long trưởng lão. Nên nghe lời Long trưởng lão. Mọi người lại cãi vã và đánh nhau. Âm ỉ, ồn ào, không phải là náo nhiệt thường thấy. Sắc mặt Long Phạn thay đổi, lập tức nhảy ra. Cấm mồm, nói nhảm gì đó. Lại hướng về một phía cách đó không xa hành lễ. Tôn chủ. Sau một cây cột, bóng dáng Mặc Chiếu hiện ra. Hai đại nhân vật xuất hiện, đám người đang đánh nhau tự nhiên cũng dừng lại. Mặc Chiếu như cười như không, nói. Hóa ra, lệnh dụ của bản tôn không bằng lệnh dụ của Long trưởng lão. Thế đấy. Tuy hắn đang cười, nhưng nụ cười lại không tới trong ánh mắt. Long Phạn sửng sốt, lúc này hắn còn dám nói cái gì nữa. Vừa xin Mặc Chiếu tha tội, vừa sai người rời đi, vừa nổi trận lôi đình, xử lý mấy người nói năng vô lễ. Gì mà tôn chủ không bằng Long trưởng lão, đánh cho mỗi người bọn họ 80 gậy. Mặc Chiếu mặc khắc y như sứ giả của đêm đen, vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào. Cho đến khi Long Phạn xử lý xong, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn mấy người ăn nói vô lễ. Long trưởng lão quả nhiên là người có trái tim nhân hậu. Xem ra cho dù bọn chúng có làm phản bản tôn, Long trưởng lão cũng thật miễn cưỡng mà xử lý bọn chúng nhỉ. Điều này rõ ràng không thích cách xử lý quá nhẹ của Long Phạn. Long Phạn bất đắc dĩ, dù không muốn, cũng đành phải ra lệnh xử tử tất cả những người đó để răn đe, cảnh cáo. Mặc Chiếu cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai Long Phạn tỏ ý khen ngợi. Long Phạn, bản tôn biết ngươi vẫn là người trung thành tận tâm nhất. Hắn lại liếc mắt, nhìn mấy người sắp bị xử tử, lạnh nhạt nói thêm một câu. Dám can đảm thảo luận chuyện đúng sai của tôn chủ và Long trưởng lão, còn không ngại châm ngòi ly gián gây bất hòa. Kẻ lòng dạ khó lường như vậy, chỉ xử tử là quá nhẹ rồi. Tay áo vung ra, những tia sáng rực rỡ lóe lên, hoàn toàn bao phủ cả mấy người đang bị trói. Trong tia sáng, truyền đến mấy tiếng gào thét thảm thiết, màn sương máu bay ra cùng với mấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Mấy cái bóng đó chính là hồn phách của mấy người kia. Mặc Chiếu lại phất tay áo lên lần nữa. Tiếng hét thất thanh, thảm thiết, một lần nữa tiêu tán. Chiêu thức ấy hiển nhiên khiến mọi người có mặt ở đây chấn động. Mọi người không khỏi lùi về phía sau một bước. Mặc Chiếu xoay người, nhìn lướt qua khuôn mặt tái mét của Long Phạn. Long trưởng lão, bản tôn xử lý như vậy, ngươi không có ý kiến gì chứ? Long Phạn đương nhiên không thể có ý kiến. Hắn chỉ có thể nói rằng, chuyện đã được xử lý rất tốt và công bằng. Mặc Chiếu quét qua đám người. Biết rõ ai là chủ tử của các ngươi rồi chứ? Tôn chủ. Đương nhiên là tôn chủ. Vô số người đáp lại. Lúc này Mặc Chiếu mới hài lòng xoay người đi. Long Phạn nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng một trận ớn lạnh. Hắn vốn đang muốn hỏi một chút xem Mặc Chiếu muốn phái mấy người kia đi làm gì, nhưng hiện tại cũng hỏi không được. Công cao, chấn chủ. Hiện giờ hắn chính là công cao, chấn chủ. mà Mặc Chiếu đã ở trong hoàng cung mưa gió, máu tanh nhiều năm như vậy. Lúc trước, chuyện Tuyên Đế đối phó với những thủ hạ công thần ra sao, Mặc Chiếu cũng hiểu rõ, cũng học được và vận dụng vào người. Hiện giờ Mặc Chiếu còn cần dùng đến hắn, đương nhiên sẽ không thật sự làm gì hắn. Nhưng một khi chuyện của vị tôn chủ này thành công, chỉ sợ cũng không dung nạp được công thần đã từng giúp hắn chinh phục thiên hạ. Đến lúc đó, điều chờ đợi Long Phạn hắn, nói không chừng chính là qua cầu rút ván. Tâm tình của hắn trầm xuống, lại quét qua đám người. Phần lớn đều là do một tay hắn bồi dưỡng nên, tình cảm đối với hắn còn sâu đậm hơn đối với Mặc Chiếu, cũng rất phục tùng nghe lời hắn. Bây giờ Mặc Chiếu ra tay như vậy, những ngày này tuy không nói ra, nhưng trong lòng vô cùng bi phẫn, tức giận. Long trưởng lão, một người đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn. Bọn họ cũng không có tâm làm phản. Long Phạn xua tay. Đây là cái giá mà bọn họ phải trả khi coi thường tôn chủ. Trừng phạt là đúng tội rồi. Thôi, chuyện này cũng đã qua. Mọi người giải tán đi, đừng nói thêm gì nữa. Rồi xoay người cũng đi luôn. Khu vực này nơi nơi đều có camera. Có lẽ Mặc Chiếu còn đang xem ở trong phòng giám sát nào đó. Bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bắt đầu hối hận vì đã lắp nhiều camera như vậy. Có đôi mắt này nhìn chằm chằm, ai dám phản ứng lại? Thậm chí một câu oán hận cũng không dám nói. Những camera này ban đầu được thiết kế để ngăn chặn sự xâm nhập của bên ngoài, phát hiện kịp thời để phản ứng kịp thời. Bây giờ nó đã trở thành gông xiềng của tự do ngôn luận của mọi người. Đám đông tràn đầy bi phẫn mà rời đi. Kể từ sau ngày hôm đó trở đi, một số camera trong cung điện dưới lòng đất bắt đầu trục trặc. Những camera này được làm từ vật dễ vỡ, muốn phá hủy cũng rất dễ. Mưa bão đang ấp ủ, mà bên ngoài vẫn thật sóng êm, gió lặng. Long Phạn đang phối chế thuốc nước, bởi vì tâm tình không yên, nhiều lần suýt nữa phạm lỗi. Hắn dứt khoát dừng lại, nghi nghĩ một lúc rồi đi vào phòng giám sát, định nhìn tình trạng của Đế Phất Y một chút. Đế Phất Y vẫn đang ngủ như trước, ở đó cũng không có gì khác thường. Long Phạn, đang nhìn gì vậy? Giọng nói của Mặc Chiếu từ phía sau truyền đến, làm cho Long Phạn giật mình. Hắn xoay người thi lễ, Mặc Chiếu vẫy tay, ý bảo hắn không cần đa lễ. Hắn liếc mắt, nhìn những màn hình đó, thấp giọng thở dài. Long Phạn, bản tôn cảm thấy ngươi lắp mấy cái đồ này ở đây như vậy cũng không tốt cho việc nghiên cứu của ngươi lắm đâu. Rất dễ làm cho ngươi mất tập trung. Trong lòng Long Phạn khẽ trùng xuống. Ý tôn chủ là... Phòng giám sát ở hai nơi là đủ rồi. Một chỗ bên bản tôn, một chỗ bên ngoài. Long trưởng lão vẫn nên chuyên tâm tập trung nghiên cứu thuốc thì hơn. Chỗ này có thể bỏ đi. Long Phạn im lặng, không nói gì. Khi cấp trên đã nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, ngươi không thể làm trái lời của họ vào lúc này. Cho nên, mặc dù trong lòng Long Phạn không đồng ý, nhưng để giải tỏa sự nghi ngờ của Mặc Chiếu, hắn miễn cưỡng tự tay tháo thiết bị giám sát ở nơi này. Mặc Chiếu rất hài lòng vỗ vỗ vai hắn, khen ngợi vài câu rồi đi ra ngoài. Ngồi trong căn phòng hỗn độn, bừa bộn này, Long Phạn đột nhiên cảm thấy lòng trung thành của mình dường như chỉ là một trò đùa. Liệu có còn con đường nào cho hắn rút lui nữa không? Hóa ra, sự tin tưởng của tôn chủ đối với hắn không thể chịu được một vài lời khiêu khích của người ngoài. Đế Phất Y chìm sâu vào giấc ngủ sau khi mấy người Mặc Chiếu rời đi. Thực chất là hắn ly hồn và đến nhà của Cố Tích Cửu. Thân thể một nửa thần thánh này của Long Phạn còn tu luyện được, khiến cho hồn phách ngưng tụ biến thành một nửa thân thể thật sự. Huống chi, thân thể của Đế Phất Y còn là thân thể của một vị thần thực sự. Hồn phách của hắn tự nhiên có thể rời khỏi thân thể. Thậm chí ngay cả rời khỏi thân thể, hắn còn có thể để lại một linh hồn ở trong cơ thể. Thoạt nhìn có hô hấp, có nhịp tim đập giống như đang ngủ. Khóa tiêu linh đó là ma vật thượng cổ. Một khi bị khóa, cho dù là thần tiên cũng không thể thoát ra. Thậm chí, linh hồn còn bị giam cầm bên trong cơ thể mà chịu tội. Lúc Đế Phất Y mới bị khóa ở đây, cũng mất mấy ngày thích ứng. Sau khi thăm dò tình hình, mới bắt đầu ly hồn, hành động. Bởi vì vừa rồi bị Mặc Chiếu làm gián đoạn, hắn đành phải nửa đường trở về. Trong lòng vẫn nhớ đến Cố Tích Cửu, sợ nàng ở một mình trong mơ như vậy sẽ sợ hãi. Cho nên, ngay khi Mặc Chiếu rời đi, hắn lập tức đi tới chỗ của nàng, muốn lần nữa tiến vào giấc mộng của nàng để dẫn đường cho nàng. Những ngày qua, hắn kiên nhẫn hướng dẫn nàng tìm kiếm trí nhớ. Nhưng hắn không dám vội vàng tiến nhanh, kẻo tác động quá lớn sẽ không tốt đối với thân thể của nàng, cũng dễ khơi dậy sự chán ghét của nàng. Rốt cuộc, lần này nàng thật sự mất trí nhớ. Nếu hắn nói quá nhiều với nàng, nói không chừng lúc nàng nói chuyện với Mặc Chiếu có thể sẽ lỡ miệng nói ra. Cho nên hắn vẫn cứ im lặng, bình tĩnh tiến hành từng bước một dần dần. Mà Cố Tích Cửu cho dù không có ký ức cũng là người rất thông minh. Chuyện nàng gặp gỡ hắn trong giấc mơ, nàng căn bản không bao giờ nhắc tới với người ngoài. Nàng bảo vệ bí mật nhỏ giữa hắn và nàng. Nhưng sau khi đến đó, phát hiện ra nàng đã tỉnh, lúc này đang ôm chiếc chăn bông ngồi trên giường trong trạng thái xuất thần. Bởi vì trong phòng nàng cũng có giám sát, cho nên Đế Phất Y không tiện hiện thân, cứ như vậy nhìn nàng. Cố Tích Cửu đương nhiên cũng không nhìn thấy hắn, nàng đang có chút ảo não. Vừa rồi, ở trong mộng, rõ ràng là nàng đã sắp chạy đến nơi có phong cảnh tươi đẹp trong trẻo. Nhưng không ngờ là giữa đường lại xuất hiện một bức tường không thể giải thích được. Là loại vừa nối với bầu trời, vừa nối với mặt đất. Nàng đang định thuấn di đi qua, nhưng không ngờ lại đụng thẳng vào trên bức tường đó. Sau đó, đầu nàng đau như muốn nổ tung. Đau đớn này khiến nàng lập tức tỉnh lại từ trong mơ. Nàng đổ một đầu mồ hôi, và khi Đế Phất Y tiến vào, nàng đang có chút ảo não. Nàng ngồi ngây người trên giường một lúc, rồi sau đó nhảy xuống trang điểm một chút, rồi chạy thẳng vào trong bếp. Đây là một căn bếp nhỏ, được chuẩn bị đặc biệt cho Long trưởng lão và nàng. Tay nghề của đầu bếp rất thành thạo, và Cố Tích Cửu cũng thích ăn những gì đầu bếp này làm. Sau khi bước vào, nàng phân phó đầu bếp nấu hai loại cháo. Đế Phất Y vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, trong lòng khẽ động. Hai loại cháo này nàng muốn đều phù hợp với khẩu vị của hắn. Là nàng muốn ăn hay là muốn đưa cho hắn? Vấn đề này rất nhanh có đáp án. Chờ sau khi nấu xong hai loại cháo, Cố Tích Cửu liền trực tiếp đóng gói cất vào túi trữ vật của nàng, sau đó đi đến phòng giam kia. Quả nhiên là đưa cho hắn. Khóe môi Đế Phất Y không khỏi gợi lên một đường vòng cung đẹp đẽ. Sau đó, hắn nhanh chóng quay trở về bản thể. Vừa mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy Cố Tích Cửu đứng cách đó không xa, đang nhìn mình. Nhìn thấy hắn mở mắt ra, nàng thở nhẹ một hơi. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy hắn bị hồ nước nuốt chửng. Sau đó, mặc dù nghe được câu nhắc nhở của hắn, nhưng nàng cũng không dám chắc chắn. Khi vừa chạy qua, nàng thật sự lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với hắn. Bây giờ nhìn thấy hắn mở mắt ra, cuối cùng nàng cũng cảm thấy yên tâm. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Đế Phất Y mỉm cười, nhưng trái tim của Cố Tích Cửu lại nhảy lên hai nhịp. Trong đầu nảy ra một câu hỏi. Hắn ở trong giấc mơ của mình, có phải là hắn thật không? Là hắn ly hồn vào trong giấc mơ của nàng? Hay là trùng hợp nàng mơ thấy hắn? Có lẽ hắn hoàn toàn không biết. Nàng tiến lên hai bước. Này, ngươi có khỏe không? Đế Phất Y khẽ gật đầu. Rất khỏe. Cố Tích Cửu đột nhiên không biết mở miệng từ đâu, ánh mắt nàng rơi vào trên môi hắn. Đôi môi của hắn đẹp đến nỗi, Cố Tích Cửu chỉ có thể nghĩ đến một từ. Hoàn hảo. Nhưng hiện tại, làn môi hoàn hảo này có chút tì vết. Bởi vì nó quá khô và cũng quá nhợt nhạt. Thậm chí trên môi còn có vết nứt. Cố Tích Cửu nhớ tới trong giấc mơ, hắn nói rất khát, rất đói bụng. trong lòng lại như bị kim đâm một cái, thốt lên. Ngươi có khát không? Có đói bụng không? Đế Phất Y trả lời rất sảng khoái. Khát. Đói. Vì vậy, Cố Tích Cửu liền đem hai phần cháo ra, tiến về phía hắn vài bước, đột nhiên lại nín thở, khẽ mím môi nhẹ. Đế Phất Y biết, có lẽ nàng lại ngửi thấy cái gọi là mùi tanh hôi cá muối trên người hắn. Ước chừng bước tiếp theo sẽ lập tức rời xa mấy trượng. Nhưng không ngờ rằng Cố Tích Cửu chỉ dừng lại một lúc, sau đó lại bước tới đặt cả hai phần cháo ở trước mặt hắn. Ăn đi. Nếu không phải là Đế Phất Y biết nàng sợ mùi trên người hắn, thì hắn đã muốn làm ra vẻ một phen để nàng đút cho mình ăn rồi. Bây giờ vẫn là quên đi, không cần làm bẩn nàng. Hắn dùng cánh tay đã khôi phục một chút tự do bưng cháo lên ăn. Hương vị không tệ. Quan trọng nhất là cháo này do chính nàng mang tới. Thực ra, ở trình độ tu luyện của hắn, hắn hoàn toàn không cần ăn ngũ cốc hoa màu linh tinh gì đó trong thiên hạ. Cho nên, dù hắn bị nhốt ở đây 6-7 ngày, cũng không biết đói là thế nào. Bộ dạng hiện tại của hắn một nửa là giả, một nửa là thật. Rốt cuộc, bị cái khóa tiêu linh này khóa trên người như thế này, vẫn rất là đau đớn. Cố Tích Cửu nhìn thấy hắn ăn rất ngon lành, không biết vì sao, chính mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Người vẫn không được ăn cái gì cả à? Nàng không nhịn được, hỏi. Đế Phất Y gật đầu, miệng không cố nói chuyện. 6-7 ngày nay, hắn chỉ ăn một chén chè hạt sen tống tiền lừa bịp mặc chiếu, không đủ nhét kẽ răng, cũng có thể coi như là không ăn. Cố Tích Cửu có chút không đành lòng, cắt ngang hắn, nhưng vẫn muốn trò chuyện linh tinh một chút với hắn. Ta thấy ngươi ngủ thường xuyên đó. Ừ, nhàm chán quá. Cuối cùng, Đế Phất Y cũng đáp lại nàng một câu. Vậy ngươi có... Nàng đang định bóng gió hỏi hắn có mơ thấy nàng không, nhưng bị Đế Phất Y cắt ngang trực tiếp. Tích Cửu, chén này ăn xong rồi, đưa chén kia cho ta. Ta với không tới. Nói đùa à? Trong phòng này có camera, 89/10 là Long Phạn với Mặc Chiếu đang nấp trong tối mà nhìn hắn chăm chăm đấy. Hắn không thể để cho Cố Tích Cửu hỏi ra câu đó được. Vì vậy hắn nhanh chóng đổi chủ đề. Cũng may thay Cố Tích Cửu vẫn còn cư xử tương đối tốt, nàng im lặng đưa cho hắn một phần cháo nữa. Không đợi nàng lại hỏi thêm một câu nữa, Đế Phất Y đã tự mình nói. Hiện thực này thật sự bất lực. Lúc ngủ còn có thể có những giấc mơ đẹp. Mấy ngày nay ta thực sự đã có mấy giấc mơ đẹp. Mơ thấy hoa trên núi nở rực rỡ, dã ngoại đạp thanh. Mơ thấy uống rượu thi với bằng hữu. Mơ thấy đánh nhau với kẻ thù. Hắn nói nhiều kiểu, nhưng duy nhất không có kiểu nàng muốn nghe. Khi hắn dừng lại, nàng không thể không hỏi. Đó là tất cả những giấc mơ đẹp đẽ của ngươi à? Có bỏ sót cái gì không? Đế Phất Y lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Bổn tọa mơ thấy cái gì sẽ nhớ kỹ cái đó, không thể sai được. À đúng rồi, vừa rồi nàng muốn hỏi ta cái gì? Có chuyện gì không? Đôi mắt sáng người của Cố Tích Cửu có chút ảm đạm. Nàng lắc đầu. Không có gì. Đó là bí mật của nàng. Bí mật của nàng và Đế Phất Y trong giấc mơ. Nàng không muốn nói cho người khác biết. Ngay cả Đế Phất Y trong hiện thực cũng không biết được. Trong khi Đế Phất Y đang ăn cháo, Cố Tích Cửu đã nghiên cứu khóa tiêu linh trên người hắn một lúc và còn dùng tay chạm vào nó. Nàng thấy những ổ khóa này không vừa mắt, rất muốn mở cho hắn. Nhưng ổ khóa trước mặt nàng trông rất phức tạp. Nhưng nàng có một cảm giác kỳ lạ là mình có thể mở chúng ra được, nhưng phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Toàn thân hắn máu chảy đầm đìa, có thể nhìn thấy những vết thương rất sâu trên phần cơ bắp lộ ra của cổ tay, đâm thẳng vào mắt nàng. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Từ khi tỉnh lại, nàng đã nhìn thấy Mặc Chiếu giết người, nhưng nàng không cảm thấy gì. Song bây giờ nhìn thấy vết thương trên người Đế Phất Y, Trái tim nàng lại đau đớn không thể giải thích được. Ngươi có muốn ta mở chúng ra giúp ngươi không? Nàng hỏi, rồi lại nói thêm một câu. Ta cảm thấy một cái này là có thể giữ ngươi được rồi, không cần phải treo nhiều như vậy, sẽ không làm cho ngươi phải đau đớn. Đế Phất Y lắc đầu. Không cần đâu. Được rồi, nàng đi đi, ta muốn ngủ. Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hắn không thể để nàng mạo hiểm như vậy. Mấy người Long Phạn nói không chừng đang theo dõi trong bóng tối. Cố Tích Cửu đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn, ngừng lại một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nói không chừng, ta thật sự có thể mở được. Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng không sợ đắc tội với Mặc Chiếu. Nàng giúp ta mở cái này ra, hắn có thể sẽ tức giận, sẽ trừng phạt nàng. Cố Tích Cửu ngẩn ra. Hắn sẽ không. Cũng không đủ tự tin. Cho dù nàng mất trí nhớ, cũng có bản lĩnh của mình. Ta biết người là tù binh của hắn, ta cũng sẽ không thả người ra. Chỉ là cảm thấy có quá nhiều khóa. Rõ ràng là chỉ cần một khóa là đủ. Đế Phất Y nói. Nàng làm như vậy là thương hại ta, hay vẫn còn thích ta? Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Đương nhiên là thấy ngươi đáng thương rồi. Ai thích ngươi? Ngày kia ta sẽ kết hôn với Chiếu ca ca. Ta sẽ làm cô dâu của hắn. Đế Phất Y khẽ nhắm đôi mắt lại, nhàn nhạt nói. Nếu thích ta, ta có thể để cho nàng làm thử. Còn nếu chỉ là thương hại, nàng nên đi đi. Cố Tích Cửu tức giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói hai lời, xoay người chạy đi. Đế Phất Y cũng không mở mắt ra. Hắn biết, nói như thế rất tổn thương người khác. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, mới không làm nàng bị thương tổn, mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của hắn. Mặc Chiếu ngồi ở trong phòng giám sát, khi nhìn thấy sự tương tác giữa Đế Phất Y với Cố Tích Cửu, đã là 2 canh giờ sau. Hắn rất đề phòng Đế Phất Y. Vì vậy, ngay cả khi Đế Phất Y không làm gì ngày hôm đó, Mặc Chiếu cũng muốn xem lại tất cả các hình ảnh đã diễn ra trong phòng giam đó một lần, tránh cho Đế Phất Y gây rắc rối ở giữa. Nhưng Đế Phất Y ngày nào cũng ngủ. Xem theo dõi như vậy sẽ rất nhàm chán. Cho nên giai đoạn sau, hắn học cách chơi nhanh. Hắn xử lý vụ việc người của Long Phạn bất kính tôn chủ xong, tháo dỡ giám sát tại chỗ của Long Phạn. Khi ngồi đây theo dõi giám sát, vốn đang mơ màng sắp ngủ gật, cho đến khi đột nhiên thấy Cố Tích Cửu xông vào nói chuyện với Đế Phất Y thì hắn mới sốc lại tinh thần. Hắn im lặng không lên tiếng, ngồi xem từ đầu đến cuối, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Cố Tích Cửu đương nhiên vẫn bị mất trí nhớ, nhưng nàng không hề ghét Đế Phất Y chút nào. Thậm chí còn phục vụ bữa ăn cho hắn, còn muốn mở khóa tiêu linh cho hắn. Sau khi hoàn toàn mất trí nhớ, rõ ràng là nàng ghét tất cả nam tử, ngoại trừ Mặc Chiếu hắn. Hơn nữa, sắc mặt thái độ của nàng với những nam tử khác hoàn toàn rất thật, nhưng đối với Đế Phất Y lại tốt hiếm thấy. Thật ra, trong tiềm thức của nàng vẫn không quên được Đế Phất Y chăng? Nếu để nàng thân thiết với Đế Phất Y lâu hơn, chỉ e là tình cũ sống lại. Cũng may là ngày kia đã là hôn lễ của mình với nàng. Cũng không sợ giữa hai người này sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn siết chặt ngón tay, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Không thể để Đế Phất Y này sống được. Chờ sau khi hôn lễ của mình xong, phải hoàn toàn loại bỏ hắn ta, tuyệt trừ hậu hoạn. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên người Cố Tích Cửu. Trước khi nàng mất trí nhớ, hắn đã đắc tội với nàng một cách triệt để. Bây giờ, nàng hoàn toàn là một người mới tinh. Hắn cố gắng để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng. Cũng không muốn trừng phạt nàng, khiến nàng lại hận hắn. Cho tới khi hắn hoàn toàn loại bỏ Đế Phất Y và thay thế vào đó, tâm trí của tiểu nha đầu này đương nhiên sẽ hoàn toàn hướng về Mặc Chiếu hắn. Trong mắt nàng, không có chỗ cho những nam nhân khác. Hắn lại liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái, trong lòng có chút vui vẻ khi người gặp họa. Nữ nhân yêu nhất lại kết hôn với kẻ thù, còn gì có thể giáng một đòn đả kích sâu hơn thế này.